Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với vương giới hạng nhất Nam Vực mà nói, sắc phong thái tử không thể nghi ngờ chính là đại sự, bởi vì đó là đang tuyên cáo về phía người đời, đế vương tương lai của Nam Minh. Mà đối tượng thái tử đã sớm được cả giới đều biết, chính là lúc này lại đặc biệt quái dị, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng những còn sớm hơn trong truyền thuyết nửa năm, hơn nữa quyết định đặc biệt vội vàng. Về thời cơ, Đông Thần Vực vừa rơi vào tay Bắc Thần Vực. Chuyện Nam Minh Thần Giới nên làm nhất chính là dẫn dắt toàn bộ tinh giới của Nam Thần Vực đối phó. Theo lý thuyết không nên tổ chức việc trọng đại này nhất. Và rất nhanh, vô số huyền giả của Nam Minh Thần Giới đều càng ngày càng ngửi được mùi vị quỷ dị rõ ràng. Theo hai chiếc chủ huyền hạm của vương giới đồng thời đến đây, Từ Vi Đế với Hiên Viên Đế cùng nhau đến, đế uy lăng thế. Sắc Phong Thái Tử cũng không phải tân đế đăng cơ, để một hai người kế thừa thần lực dưới trướng đến ăn mừng là đủ rồi. Nhưng lần này hai thần đế của Từ Vi Giới và Hiên Viên Giới lại đều đích thân đến. Sau nửa canh giờ, một bóng đen khổng lồ mang theo một luồng uy áp làm cho người ta sợ hãi, cấp tốc bay vút tới Nam Minh Thần Giới. Các huyền giả ngẩng đầu nhìn lại, sau đó sắc mặt đều thay đổi. Đó là một bóng hình xanh đen, lớn trăm dặm, vây như thiên đao, mắt như hải vực, răng nhọn, hơi lộ ra phản xạ hàn mang kinh hồn bạt vía, rõ ràng là một đầu cá mập lớn. Uy danh của nó, Nam Thần Vực không ai không biết. Thương hải nộ xa, vô số huyền giả Nam Minh kinh hô ra tiếng. Con cá mập lớn này là mãnh thú chấn giới của thập phương thương lan giới, cũng là tọa kỵ chỉ thuộc riêng thần đế. Nói cách khác, Thích Thiên Thần Đế cũng đã đích thân tới Nam Minh Thần Giới. Một đại điển lập thái tử, nhưng lại khiến tất cả các thần đế của Nam Vực đều đích thân tới. Cho dù là ai đều có liếc mắt đã dòm thấy được bất thường trong đó. Bóng dáng cá mập lớn dừng lại ở trên không Nam Minh Vương Thành. Thương Thích Thiên từ trên không hạ xuống. Phía sau chỉ có hai người đi theo, một nam một nữ, đều một thân áo lam, rõ ràng là hai đại hải thần. Theo Thương Thích Thiên hạ xuống, trong vương điện, Bắc Ngục Minh Vương Nam Phi Hồng ra nghênh đón, hơi khom người, cung nghênh Thích Thiên Thần Đế. Vương thượng đã chờ lâu, mời. Thương Thích Thiên không thốt một lời, mặt không biểu cảm, lập tức đi vào trong vương điện. Trong điện đã bày đầy thịnh yến, Từ Vi Đế, Hiên Viên Đế đều ngồi đó. Nhìn Thương Thích Thiên đi vào, Nam Vạn Sinh đứng dậy cười. Thích Thiên Thần Đế đã đợi lâu ngày, nhưng mà thoạt nhìn tâm tình của ngươi dường như không hề sung sướng. Thương Thích Thiên quét nhìn Tử Vi Đế và Hiên Viên Đế, hắn trong ngày thường kiêu ngạo là thế, lại lộ ra chút ý cười nhạt hơi âm trầm. Thế nào, vui sướng khi người gặp họa? Nam Minh Thần Đế hơi nhèo mắt. Nào có, hai đại hải thần bị người ám sát, đây là đại họa khắp cả Nam Thần Vực. Nếu như bên chỗ Thích Thiên Thần Đế có chút manh mối, chỉ cần một lời, bốn vương, còn có Tử Vi, Hiên Viên, hai vị thần đế sẽ toàn lực hỗ trợ. Haha, đây là tự nhiên. Từ Vi Thần Đế vuốt tròm râu dài, cười hề hề nói. Chuyện này thật sự không phải do bên Bắc Thần Vực kia gây nên sao? Hiên Viên Đế nghiêm mặt nói. Thương Thích Thiên hử lạnh một tiếng, liếc nhìn về phía Nam Vạn Sinh. Đang ác chiến với Đông Thần Vực, lại đồng thời thò dấu tay đáng sợ như thế đến trêu chọc thập phương thương lan giới ta. Bổn Vương cũng không cho rằng Vân Triệt và Chỉ Vũ Thập ngu xuẩn như thế. Nếu như đây là thủ đoạn của Vân Triệt, lấy ân oán giữa Vân Triệt với Nam Minh Thần Đế, sợ rằng cũng nên rơi vào trên người Nam Minh ngươi đi. Hai đại Minh Vương và các Minh Thần trong điện đều hơi biến sắc. Nói xong, bóng dáng của Thương Thích Thiên lóe lên, đã ngồi trên bàn tiệc tôn quý trước nhất phía bên phải. Thân là Thần Đế thứ hai của Nam Thần Vực, khi hắn làm khách ở Nam Minh, vẫn luôn ngồi trên thủ tịch. Đông Ngục Minh Vương lại đột nhiên lên tiếng, giơ tay lên nói. Thích Thiên Thần Đế, ghế ngồi của ngươi với hai vị hải thần đã chuẩn bị xong, mời vào chỗ, nếu như có cần cứ việc phân phó. Ý tứ của Đông Ngục Minh Vương rõ ràng là chiếc ghế thứ ba bên trái. Thương Thích Thiên liếc mắt không hề tức giận, ngược lại cười quỷ dị. Thì ra là thế, nói xong bóng dáng của hắn hư hóa, chân thân đã ngồi vào chỗ, ngồi xéo cầu thả trên đó mở miệng lần nữa nói. Như vậy, người của Long Thần Giới xác định sẽ đến. Nam Vạn Sinh nói, đương nhiên, đường đường một trụ thiên thần giới bị tàn sát sạch sẽ trong vòng một ngày, nguyệt thần giới to lớn, nó không có sẽ không có. Phạm Đế Thần Giới còn chưa hành động đã quỳ xuống, Như thế sao Long Thần Giới có thể ngồi yên được chứ? Hôm nay cũng là một cơ hội rất cần thiết đối với Long Hoàng Giới bọn họ mà nói. Long Hoàng đâu? Vẫn không có động tĩnh sao? Đôi mắt quỷ dị của Thương Thích Thiên chợt lóe lên. Không có, đây cũng là một chỗ lạ nhất của Tây Thần Vực. Tam Vạn Sinh nói. Tử Vi Đế chậm rãi nói. Đông Thần Vực bị thất thủ đến nay, cho dù là cấm kỵ lớn cỡ nào, các Long Thần cũng đã sớm nên bẩm báo cho Long Hoàng. Nhưng cho đến hôm nay, Long Hoàng vẫn không hề thấy bóng dáng. Hơn nữa, bốn chữ Long Hoàng bế quan này vốn không bình thường. Từ mười mấy vạn năm trước, Long Hoàng đã đạt đến cực hạn đương thời. Một cực hạn mà trong nhận thức không có khả năng lại có đột phá chân chính gì. Cũng bởi vì vậy, hắn không cần phải bế quan. Nếu cho đến nay, Long Hoàng vẫn hoàn toàn không biết gì về Đông Thần Vực thay đổi. Nơi hắn có khả năng tồn tại nhất, đó chính là Thái Sơ Thần Cảnh. Mà cho dù ở trong Thái Sơ Thần Cảnh, chín Long Thần cũng chắc chắn tìm được hắn. Hoặc có phương pháp truyền âm cho hắn. Trừ phi, hắn đang làm chuyện gì quá mức quan trọng và cấm kỵ, nên tự mình phong bế tất cả phương pháp có thể tìm được hắn. Do đó, không bị bất cứ kẻ nào quấy rầy. Hiên Viên Đế nói, nếu thật sự như vậy, rốt cuộc là chuyện gì lại khiến Long Hoàng làm đến mức như vậy? Hơn nữa, thời cơ này cũng thật sự quá mức trùng hợp. Nam Minh Thần Đế mỉm cười nói, phỏng đoán như vậy, chỉ biết quấy nhiễu tâm thần. Người của Long Thần Giới đến, từ đó cũng biết được manh mối. Hơn nữa, kia dù sao cũng là chuyện của Tây Thần Vực, Nam Thần Vực ta nên làm đều vào hôm nay. Tình huống xuất hiện ngưng trọng trong khoảnh khắc, Nam Minh Thần Đế nhíu mắt lại chậm rãi nói, các ngươi đoán Vân Triệt sẽ mang theo bao nhiêu người đến đây? Mục đích chân chính của đại điển Sắc Phong Thái Tử này, bọn họ cùng với bên Bắc Thần Vực đều biết rõ ràng trong lòng. Vân Triệt đáp ứng lời mời đã là một khởi đầu không tệ. Mà hắn lấy trận thế nào đến đây, về cơ bản đã đại biểu cho thái độ của hắn đối với Nam Thần Vực. Thương Thích Thiên cười khẽ. So với việc này, Bổn Vương cảm thấy hứng thú với ma hậu kia hơn. Nam Minh Thần Đế mỉm cười nhàn nhạt, tràn đầy tự tin. Thích Thiên Thần Đế yên tâm, ma hậu nhất định sẽ đến. Bắc Thần Vực, đối với xu thế của Đông Thần Vực, dù sao cũng không có khả năng xuất hiện từ tay Vân Triệt. Xu thế của Bắc Thần Vực, Vân Triệt là Bắc Thần Vực. Dù ma hậu mới là trung tâm, thứ nhất, nàng không thể nào yên tâm để một mình Vân Triệt đến đây. Thứ hai, sao nàng lại có thể buông tha cho cơ hội đặt chân đến Nam Thần Vực lần này chứ? Thương Thích Thiên cũng nở nụ cười. Xem ra, Nam Minh Thần Đế đã tính trước kỹ càng buổi lễ long trọng hôm nay rồi. Nam Minh Thần Đế lại lắc đầu. Không không không, có nhiều thứ không cần nghĩ nhiều vậy. Dù sao, chúa tể của mảnh đất này đều ở đây. Ha ha ha. Ngoài cửa chính Nam Minh Vương Thành, một huyền chu màu đen cỡ nhỏ chậm rãi hạ xuống. Vân Triệt thong thả bước ra, phía sau là Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam. Cửa Vương Thành mang theo thiên uy, không ai dám gần. Mà theo Vân Triệt thong thả đi tới, toàn bộ Nam Minh thành vệ này lại như bị định thân, không ai nhúc nhích, không ai lên tiếng. Chỉ có trong mắt của bọn họ đang kịch liệt co rúm lại. Tuy rằng chưa bao giờ chân chính gặp Vân Triệt, nhưng hình ảnh của hắn lại đã sớm đâm sâu vào trong tâm hồn của tất cả huyền giả Nam Minh trong khoảng thời gian này. Bọn họ vừa liếc mắt đã nhận ra, mà khiến cho bọn họ hồi hộp như thế lại không phải là Vân Triệt, mà là ba bóng đen phía sau Vân Triệt. Thân ở Nam Thần Vực, vừa gặp huyền giả hắc ám nhất định phải giết. Bọn họ chưa bao giờ phải thừa nhận uy áp hắc ám kinh khủng như thế. Hơn nữa còn là ba luồng. Khi khí tức hắc ám của ba diêm tổ buông xuống, bọn họ có lực lượng thần vương lại trước mắt biến thành màu đen. Trong tầm mắt không thấy ánh sáng, cả người giống như cấp tốc rơi vào một vực sâu hắc ám không đáy. Vĩnh ám vĩnh hằng, vĩnh viễn không có tận cùng. Làm phiền thông báo cho Nam Minh Thần Đế, ma chủ Bắc Vực Vân Triệt đáp ứng lời mời đã đến. Đứng ở trước mặt thành vệ, Vân Triệt lấy thiệp mời ra, thân sắc, giọng điệu đều nói bình thản. Trong giọng nói của Vân Triệt, hắc ám trước mắt lập tức tan vỡ, toàn bộ các vệ thành đều chấn động thân hình, giống như gặp ác mộng hắc ám. Thành vệ cầm đầu cuống quýt cúi đầu, giọng nói run rẩy. Cung nghênh ma chủ Bắc Vực. Ngô Vương đã chờ lâu ngày, tại hạ lập tức đi thông báo. Trong vương điện, bên tai Nam Vạn Sinh đã vang lên truyền âm đến từ thống lĩnh thành vệ. Vương thượng, Vân Triệt đã đến, đang chờ trước chủ môn. Nam Vạn Sinh khẽ nhíu mày, sau đó nói khẽ. Đang chờ, hắn không xông thẳng vào. Dạ, hắn mang theo bao nhiêu người? Nam Vạn Sinh hỏi. Ba người. Trong mắt Nam Vạn Sinh hiện lên quang mang kỳ lạ, tất cả đều cực kỳ không giống với dự tính của hắn. Nhất là Vân Triệt, lại chỉ dẫn theo 3 người đã bước vào Nam Minh Vương Thành hắn. Nhanh chóng dẫn hắn vào vương điện. Nhớ lấy, không được thất lễ. Dạ. Giọng thống lĩnh thành vệ vẫn hơi run run, nghĩ đến 3 bóng đen chỉ cần lừa một cái thôi đã toàn thân lan tràn sợ hãi. Lại cho hắn 1 vạn lá gan, cũng không dám có phần nửa phần thất lễ. Ở dưới sự dẫn dắt nơm nớp lo sợ của thống lĩnh thành vệ, Vân Triệt chính thức bước vào Nam Minh Vương Thành, nơi trung tâm tượng trưng cho quyền thế tối cao của Nam Thần Vực. Làm Vương Thành ở vương giới hạng nhất Nam Thần Vực, khí tràng của nó hoàn toàn khác với Vương Thành của Phạm Đế. Mang đến cho Vân Triệt cảm nhận trực quan nhất đó là hết sức xa hoa. Mỗi một viên gạch, một mảnh ngói, từng ngọn cây cọng cỏ nơi này, thậm chí mỗi một sợi khí tức đều lộ ra xa xỉ, với đẹp đẽ quý giá. Chiếu ra cũng là xa hoa tột đỉnh, không hề che giấu. Ánh mắt Vân Triệt khẽ động, khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong vô cùng nhẹ. Thật là một nơi tráng lệ, đẹp đẽ quý giá chói mắt, làm cho người ta bức thiết, muốn hủy sạch đi. Liếc mắt nhìn lại, trên trời cao xa xôi, một con cá mập lớn lơ lửng. Xung quanh còn có 2 chiếc huyền hạm khí thế bàng bạc. Mặc dù đây là lần đầu tiên Vân Triệt nhìn thấy những thứ này, nhưng chỉ cần dựa vào khí tràng đã đủ để cho hắn đoán được nó thuộc sở hữu ở Nam Thần Vực. Một tiếng cười to vang lên, trong vương điện, Nam Minh Thần Đế đã chủ động ra đón, cất cao giọng nói. Ha ha, ma chủ đại giá, Nam Minh vô cùng vinh quang. Liếc mắt đảo qua 3 diêm tổ ở sau lưng Vân Triệt, cười nói. Hồi lâu không thấy, thần tử năm đó đã là ma chủ hiện giờ. Phong thái như vậy, nói là trời ban kỳ tích cũng không quá. Vân Triệt nhàn nhạt, nhéo mắt nhìn hắn. Thật sao? Phong thái của Nam Minh Thần Đế ở Phạm Đế Vương Thành vài ngày trước cũng khiến bản ma chủ mở mang tầm mắt. Sắc mặt Nam Minh Thần Đế không hề thay đổi, nở nụ cười một tiếng đảo mắt nói. Không biết 3 vị này là... Vân Triệt thật sự chỉ dẫn theo 3 người, nhưng 3 người này lại khiến tâm hồn Nam Minh Thần Đế chấn động. Thật lâu không thôi, nội tâm không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Hắn tự nhiên đã nhìn thấy hình chiếu của trụ thiên thần giới. Trong hình chiếu, 3 lão giả này tùy ý dẫm lên xé rách tất cả người thủ hộ cường đại. Từ đó, áp chế cả trụ thiên giới đến không hề có sức phản kháng. Hình ảnh khi đó, cho dù thần đế nhìn thấy, cũng không có cách nào không kinh hãi được. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy, tự mình tiếp xúc, thừa nhận trong lòng Nam Minh Thần Đế, nào chỉ có khiếp sợ. Làm thần đế hạng nhất Nam Thần Vực, hắn tự nhận người duy nhất đương thời, xứng đáng được xưng ở trên hắn, chỉ có Long Hoàng. Có thể cùng đánh đồng với hắn, cơ bản cũng chỉ có Thiên Diệp Phạm Thiên và Long Thần mạnh nhất Long Thần Giới, Phi Diệt Long Thần. Mà 3 lão giả áo đen Vân Triệt mang đến, mặc dù chưa phóng khí tràng ra, nhưng từ khoảnh khắc đầu tiên trong linh giác của Nam Minh Thần Đế đã hoảng sợ tin tưởng. 3 người này lại là tồn tại cùng cấp bậc với hắn. Nhất là lão giả ở chính giữa kia lại rõ ràng mang đến cho hắn cảm giác sợ hãi ở phía trên hắn. Ngoài Long Hoàng, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Cũng khó trách, trụ thiên giới to lớn lại tan tác triệt để như vậy ở dưới móng vuốt của 3 lão giả này. Đối mặt với giọng điệu của Nam Minh Thần Đế, Vân Triệt lại liếc xéo mắt, cười nhạt nói. Hả? Như ngươi thấy, 3 lão nô mà thôi. Nam Minh Thần Đế cuồng ngạo quỷ quái, coi thường tất cả trong truyền thuyết, hiện giờ lại khiêm tốn đến không phân biệt ra được. Nô bộc đi theo kẻ hèn này đều phải chiếu cố sao? Xem ra đồn đại này quả nhiên không tin được. Ha ha, ma chủ nói đùa. Nam Minh Thần Đế vừa nói xong, ánh mắt chợt động. Mạnh như 3 lão giả này, bất cứ một kẻ nào đều ở cấp bậc thần đế, thậm chí còn siêu việt tuyệt đại đa số thần đế. Thực lực khủng bố đến như vậy, tự nhiên có cuồng ngạo với tôn nghiêm tương ứng. Hơn nữa không có bất cứ lý do gì ở dưới người khác. Nhưng lúc Vân Triệt lại lấy lão nô, nô bộc để gọi họ, khí tức của 3 người chẳng những không có dị động, ngược lại rõ ràng thu liễm vài phần. Kể cả đầu đều không hẹn mà cùng cúi thấp xuống, lấy tư thế cung kính hèn mọn ở trước mặt Vân Triệt. Áp chế kinh hãi, Nam Minh Thần Đế nghiêng người nói. Ma chủ, mời. Chư vị thần đế với khuyền tử đã sớm trông mong ngóng chờ. Đi vào vương điện, một luồng khí tràng hoảng sợ đập ngay tới mặt. Vân Triệt liếc nhìn Thương Thích Thiên, thấy được 2 đại minh vương và 1 đám minh thần. Bên cạnh chỗ Thương Thích Thiên ngồi, 2 người có khí tràng thần đế kia. Không thể nghi ngờ đó là 2 đại thần đế khác của Nam Thần Vực, Tử Vi Đế với Hiên Viên Đế. Tình huống kinh người như thế, nào có thể chỉ vì sắc phong một thái tử. Vân Triệt và Nam Minh Thần Đế nói chuyện ngoài cửa điện, bọn họ đều nghe được rõ ràng, trong yên tĩnh mang theo một phần đè nén trầm trọng. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Vân Triệt, lại không một ai lên tiếng. Thường Thích Thiên vốn ngồi nghiêng người cũng chậm rãi thẳng lên, ánh mắt không ngừng lưu chuyển giữa Vân Triệt và Diêm Ma Tam Tổ, sắc mặt biến hóa rất nhỏ. Năm đó ở trong mắt bọn họ, người có thế lực kể cả hèn mọn đều không được tính. Có thể bị bọn họ dễ dàng nắm vận mệnh ở trong tay, bị bọn họ đẩy vào Bắc Thần Vực. Hiện giờ chẳng những ngang nhiên đứng trong tầm mắt bọn họ, còn gây cho bọn họ đè nén với uy hiếp trầm trọng vô cùng. Dưới uy áp hắc ám của ba Diêm Tổ, hai Minh Vương và các Minh Thần ở nơi sân nhà có khí thế cực thịnh, đều kinh hãi biến sắc. Bắc Ngục Minh Vương với Đông Ngục Minh Vương, thân là thần chủ cấp 10, bọn họ vốn nên dẫn dắt các Minh Thần triển lộ Nam Minh Thần Uy ở trước mặt ma chủ, lấy thị uy trấn nhiếp, nhưng dưới khí tràng của ba Diêm Tổ lại kinh hồn bạt vía, gần như hít thở không thông. Kể cả biểu cảm bình tĩnh trầm tư cũng gần như không cách nào duy trì được. Ma chủ, mau mời ghế trên. Nam Minh Thần Đế cười hề hề nói, tư thái, giọng điệu đều rất thân thiết. Vân Triệt không chút khách khí ngồi vào tôn tịch. Đây là một ghế đôi, một chỗ hiển nhiên thiết kế vì ma hậu. Đáng tiếc ma hậu không đến, không khỏi tiếc nuối. Nam Minh Thần Đế nói, hắn nhìn lướt qua ba Diêm Tổ sau lưng Vân Triệt vung tay lên. Nhanh chóng chuẩn bị ghế cho ba vị lão tiền bối. Nam Minh Thần Đế vừa nói, Diêm Tam đã buồn bực lên tiếng. Không cần, bên cạnh chủ nhân, chúng ta nào có tư cách ngồi xuống. Lúc hắn nói chuyện vẫn không ngẩng đầu lên, nói rõ ràng là lời nói khiêm tốn. Nhưng chỉ đối với Vân Triệt, rơi vào trong tay người khác không khỏi là một luồng âm hàn, từ thân hình thấm thẳng vào đáy hồn. Thực lực mạnh hơn Thần Đế, nhưng ở trước mặt Vân Triệt lại giống như trung khuyển. Rung động như vậy không cách nào hình dung được. Vân Triệt lạnh nhạt cười cười nói, Nam Minh Thần Đế cố an bài bàn tiệc, cứ để không như vậy, thật sự hơi đáng tiếc. Diêm Tam, ngươi ngồi đi. Dạ, Diêm Tam đáp lời lĩnh mệnh, ngồi xuống bên cạnh Vân Triệt. Vẫn không hề liếc nhìn bất cứ kẻ nào, bàn tay gầy guộc giấu dưới áo bào cho, năm ngón tay khẽ nhếch vận sức trở phát động. Một khi có bất cứ biến cố gì, ai trong ba Diêm Tổ đều sẽ ra tay trước tiên, mà Diêm Tam ở bên cạnh Vân Triệt càng có thể bảo đảm không chút sơ hở. Một luồng khí âm lãnh không tiếng động lan tràn. Nơi này rõ ràng là vương điện của Nam Minh, là thánh địa cao nhất của Nam Thần Vực, nhưng trong lúc vô hình lại bị khí tức hắc ám thẩm thấu, mà cũng rõ ràng nói cho mọi người sự đáng sợ của ba lão giả phía sau Vân Triệt cũng không phải giả dối, thậm chí còn đáng sợ hơn cảm giác tưởng tượng của bọn họ. Nam Minh Thần Đế ngồi vào vương tọa, hai tay mở ra, khí thế lỗi lạc nói, Nam Minh ta lập thái tử mới, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ trong nhà, lại được các vị đích thân tới chứng kiến. May mắn cỡ nào, nhất là ma chủ đã đến đây, bốn vương càng rất cao hứng. Vân Triệt khép hở đôi mắt. Cao hứng? Vì sao? Nam Minh Thần Đế nói, hôm nay ma chủ nguyện ý nể mặt đến đây, ít nhất đã nói rõ ma chủ không chuẩn bị là địch với Nam Minh ta. Với Nam Thần Vực, ở phương diện nào, đây đều là chuyện may mắn. Vân Triệt nở nụ cười chậm rãi nói, ha ha, Nam Minh Thần Đế không sợ cao hứng quá sớm sao? Bản ma chủ luôn là người trừng mắt tất báo. Kết cục của Đông Thần Vực chắc các ngươi đều đã thấy được, mà Nam Minh ngươi năm đó đã làm gì bản ma chủ? Giọng hắn chậm dần, âm trầm nhàn nhạt, sẽ không nhanh chóng quên sạch như vậy đó chứ. Vân Triệt tự mình tới và lại chỉ mang theo ba người, giống như biểu hiện chân thành, nhưng vừa mới tới đã đối chọi gay gắt với Nam Minh Thần Đế. Một câu sau khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Nam Minh Thần Đế lại chưa giảm ý cười. Con người có lúc sống nên ân oán thoải mái, chỉ có phế vật vô dụng mới có thể nhịn nghẹn. Một điểm này bổn vương cực kỳ giống với ma chủ. Nam Minh Thần Đế nhìn Vân Triệt nói. Chẳng qua cho tới bây giờ, phương thức báo thù với xả hận cũng không phải chỉ có một kiểu. Bồi thường nào có thể bình ổn hận oán của ma chủ, chỉ cần ma chủ nói một lời, bổn vương tuyệt đối không nhíu mày. Vân Triệt cười to một tiếng, như cao giọng, như than thở. Trong truyền thuyết, Nam Minh Thần Đế là nhân vật cuồng ngạo đến như thế nào? Không nói đến coi rẻ chúng sinh, vì lợi ích cho mình, dám không từ thủ đoạn đối với bất kỳ ai. Năm đó khi trở mặt với bổn ma chủ, càng không lưu lại đường sống gì. Sao Nam Minh Thần Đế hiện giờ ngược lại, thành đồ sợ sệt, chủ động rụt đầu vậy? Nam Minh Thần Đế không hề tức giận, chậm rãi nói. Thế giới này cho tới bây giờ đều là thực lực làm chủ. Vân Triệt năm đó có Ma Đế và Tà Anh là chỗ dựa vững chắc, ai cũng không có can đảm đi động đến. Nhưng khi Ma Đế và Tà Anh không còn ở đó, Lại còn có cái gì? Ánh mắt hắn chậm rãi nhèo lại. Công tích cứu thế, vầng hào quang thần tử. Ha ha, đây là thứ gì chứ? Không, ngươi chỉ là kẻ yếu, hơn nữa còn là kẻ yếu có tiềm lực vô tận và hậu hoạn vĩ đại. Ai lại sẽ để ý đến cảm nhận của kẻ yếu? Ai sẽ vâng theo ý nguyện của kẻ yếu? Đổi lại, nếu ngươi là bổn vương, ngươi sẽ sao? Mà bây giờ ngươi đương nhiên khác rồi. Ngươi hiện giờ không phải là thần tử, mà là ma chủ cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Thế lực trong tay to lớn, đã có tư cách cùng ngồi cùng ăn với bổn vương, khiến bổn vương không thể không kiêng kỵ. Nam Minh thần đế rướn người tới trước, ánh mắt thủy chung nhìn thẳng vào Vân Triệt. Một sự kiện giống nhau, đối mặt với kẻ yếu và đối mặt với cường giả, tư thái nào giống nhau đâu? Đạo lý dễ hiểu như vậy, thần tử Vân Triệt năm đó có lẽ không hiểu, nhưng ma chủ hiện giờ nào lại không hiểu chứ? Ngón tay Vân Triệt cầm lấy cốc ngọc trước mặt, đầu ngón tay thong thả gõ. Nói rất hay, nói như thế Nam Minh thần giới. Không, là Nam thần vực ngươi, cam nguyện lùi bước trước mặt bản ma chủ. Tay của Nam Minh thần đế cũng đặt lên trên cốc ngọc mỉm cười nói. Nam thần vực ta đã nhìn thấy rõ ràng sự cường đại của Bắc thần vực, mà thực lực của Nam thần vực ta, nói vậy ma chủ cũng hiểu rõ trong lòng. Nếu như hai bên ác chiến, cho dù cuối cùng là bên nào thắng, đều chỉ có thể là thắng tàn. Giết 1.000 mà thương tổn 800, đều là vạn hại mà không có một lợi cho Bắc thần vực hay cho Nam thần vực. Huống chi giữa Nam thần vực ta và ma chủ ngươi có thù hận còn kém xa Đông thần vực. Việc gì phải cá chết lưới rách? Bằng không, hôm nay ma chủ cũng không thể tự mình đến đây, đúng không? Nam Minh thần đế cười hề hề, nâng cốc ngọc lên, đưa về phía Vân Triệt. Vân Triệt không lên tiếng trả lời, nhưng hôm nay hắn đến đây, ở trong mắt bất cứ người nào đều đang biểu đạt ý tứ không muốn khai chiến với Nam thần vực. Thù phải báo, oán phải trả. Nam Minh ta còn có Nam thần vực năm đó thiếu nợ ma chủ, chắc chắn sẽ trả lại không thiếu một phần. Nam Minh thần đế mỉm cười, lời nói kiên quyết, ánh mắt nhìn chung quanh. Ba vị thần đế, ý tứ của các vị như thế nào? Hiên viên đế nói, không dị nghị, vì tỏ thành ý. Trước hôm nay hiên viên giới ta đã hạ lệnh, không thể lại sàng bậy, giết huyền giả hắc ám. Tử vi đế chậm rãi gật đầu. Tử vi giới cũng không thích phân tranh, như thế rất tốt. Thích thiên thần đế hử lạnh, nhưng không nói gì. Nam Minh thần đế thu hồi ánh mắt lại thong thả nói. Rất tốt. Làm sao có thể bình ổn oán hận của ma chủ, làm phiền ma chủ nói thẳng ra. Nhưng mà nếu như Nam thần vực ta thật sự không cách nào như ý nguyện của ma chủ, hoặc ma chủ cố ý dẫn dắt Bắc thần vực và chiến một trận với Nam thần vực ta, Nam Minh ta đây cũng nguyện ý phụng bồi. Làm đế cả đời, nếu có được một trận chiến này, cho dù kết quả như thế nào cũng xem như không uổng công. Nam Minh thần đế cười lớn một tiếng, bưng cốc ngọc lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn nói thẳng ra, ý nguyện cũng biểu đạt vô cùng rõ ràng. Nam thần vực không muốn khai chiến với Bắc thần vực. Nhưng nếu thật sự khai chiến, Nam thần vực cũng không hề sợ. Dưới không khí trầm trọng, lực chú ý của mọi người đều tập trung lên trên người Vân Triệt. Quan sát mỗi một phần thay đổi trên khuôn mặt và ánh mắt của hắn, cùng đợi hắn đáp lại. Và lúc này, một âm thanh chấn hồn nặng như vạn quân từ xa xa truyền đến. Nam Minh, các ngươi mời ta đến là vì để thấy trò hề các ngươi khúm núm như vậy sao? Giọng nói truyền đến, một luồng long uy bàng bạc cũng theo đó truyền đến. Trong sóng khí quay cuồng, toàn bộ vương điện đều mơ hồ rung động. Vào lúc này, một bóng người màu xám cao lớn đứng ở giữa cửa điện. Hai mắt nhìn tới đâu, giống như có một đường uy quang vô thượng quét qua từng góc vương điện. Nam Minh thần đế đứng lên, cười híp mắt nói. Hôi tẫn long thần đại giá, Nam Minh vạn phần hoan nghênh, mau mời ghế trên. Hắn coi như từ đầu đến cuối đều không nghe được câu nói châm chọc kinh không điếc tai kia, mà kẻ đến đúng là Hôi Tẫn Long Thần, một trong 9 Long Thần dưới trướng Long Hoàng của Long Thần giới. Long tộc cường đại nhưng không hiếu chiến, cao ngạo mà không khinh người, và lại đều tính tình trầm ổn, hỉ nộ không lộ. Rồng càng cường đại càng như thế, nhưng trong 9 Long Thần lại có một ngoại lệ, đó là Hôi Tẫn Long Thần, một Long Thần tính tình không hề nội liễm, thậm chí cực kỳ dữ dằn. Long ảnh chưa đến, châm chọc tới trước, trong các long thần, long quân của long thần giới cũng chỉ có Hôi Tẫn Long Thần làm được vậy. Nam Minh thần đế đứng dậy chào đón không hề tức giận, ngoài mặt như thế, trong lòng càng như thế. Ngược lại sâu trong ánh mắt hắn, xẹt qua chút ánh sáng quỷ quyệt hưng phấn. Long thần giới cũng không phải không biết mục đích của đại điển lần này. Long hoàng vẫn không rõ tung tích, mà lần này long thần giới đến đây không phải là phi diệt long thần cường đại nhất, không phải là thương chi long thần trầm ổn trí tuệ nhất, ngược lại là hôi tẫn long thần tính tình cuồng ngạo nóng nảy nhất. Như thế sự tình có lẽ còn đơn giản hơn dự tính. Khí tức của rồng có lực áp bách bao trùm vạn sinh trời sinh, huống chi là long thần khí. Hôi tẫn long thần một mình tiến đến, giống như năm đó khi long hoàng đi tới trụ thiên giới quan sát đại hội huyền thần, cũng chỉ lẻ loi một mình, bọn họ khinh thường có ai theo hầu. Đối với lời Nam Minh thần đế nói, Hôi tẫn long thần không hề đáp lại. Hắn đi vào trong điện, mỗi một bước đều nặng nề như vạn ngọn núi cao chấn động mặt đất. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người Vân Triệt. Thần giới hiện giờ không ai không biết cái tên Vân Triệt và ma chủ. Long thần giới cũng tự coi khinh, xem thường ban đầu, sau 10 ngày ngắn ngủi đã chuyển thành chấn động càng ngày càng sâu đậm. Đứng ở trước mặt Vân Triệt, hắn nhàn nhạt mở miệng. Vân Triệt, ma chủ Bắc Vực, tới rất hay. Thân hình con người của Hôi tẫn long thần còn cao lớn hơn người thường. Hắn đứng trước mặt Vân Triệt, cho dù dáng người hay ánh mắt đều là thái độ lạnh lùng cao ngạo nhìn xuống. Đầu của ba diêm tổ đồng thời hơi ngẩng lên. Tư thái như vậy, ở trong mắt bọn họ đã là đại bất kính đối với chủ nhân. Nhưng trên đời này, có tư cách ngạo mạn nhất đó là bộ tộc long thần. Không thể phạm vào nhất cũng là bộ tộc long thần. Sự cường đại của long thần giới giống như núi cao chọc trời, làm cho người ta chỉ có thể kính sợ ngưỡng vọng. Từ xưa đến nay, chủng tộc gì, tinh giới gì, kể cả kiêu hùng có dã tâm mãnh liệt nhất trong lịch sử, cũng nhất quyết không có ý tứ xúc phạm đến long thần giới. Hôi tẫn long thần chào phúng Nam Minh thần đế, tỏ vẻ kiêu ngạo với Vân Triệt. Bất cứ kẻ nào ở đây đều không lộ ra ngạc nhiên rõ ràng, bởi vì đó là long thần, còn là long thần cuồng ngạo nhất. Vân Triệt không ngước mắt, hắn hơi nhắm mắt lại thản nhiên nói. Chính là một long thần, lại không có cấp bậc lễ nghĩa như vậy ở trước mặt bản ma chủ, không sợ chết sao? Câu nói này vừa nói ra, vương điện khổng lồ giống như bị đóng băng trong chớp mắt, yên tĩnh đến kim rơi có thể nghe. Không nói người khác, kể cả trên mặt Thích Thiên thần đế, Hiên Viên đế, Tử Vi đế đều hiện ra kinh ngạc trong khoảnh khắc. Bắc thần vực tiến công Đông thần vực, nhanh chóng mà tàn bạo. Nhưng từ đầu đến cuối, huyền giả Bắc vực đều chưa từng bước vào Tây thần vực nửa bước. Chiến trường cũng đều cố gắng kéo xa Tây thần vực, tuyệt đối không tới gần chút nào. Vô cùng hiển nhiên đã rõ ràng cho thấy bọn họ không muốn trêu chọc đến Tây thần vực. Mà ở trong cái nhìn của bất cứ kẻ nào đương thời, đó là chuyện đương nhiên. Bắc thần vực xâm nhập Đông thần vực. Dưới điều kiện tiên quyết, Đông thần vực chủ động trêu chọc, Tây thần vực rất có thể đứng nhìn lửa cháy. Nhưng nếu như trêu chọc Tây thần vực, vậy cho dù Bắc thần vực rất cường đại, cũng không khác gì tự chui đầu vào rọ. Kể cả thực lực của Bắc thần vực triển lộ ra cường đại vượt xa dự đoán trước, đánh tan toàn diện Đông thần vực, cũng sẽ không có ai cho rằng bọn họ có khả năng đánh Đông với Tây thần vực. Lúc này Đông thần vực vừa bại, Bắc thần vực với Nam thần vực bắt đầu thăm dò với đàm phán vi diệu. Thái độ của Tây thần vực đủ để suy đoán tất cả. Vân Triệt rõ ràng không định, cũng không muốn xúc phạm Tây thần vực. Nhưng khi đối mặt với một long thần đại biểu cho Tây thần vực đến đây, lại không hề nể tình như thế. Đôi mắt rồng của Hôi tẫn long thần hơi nheo lại, nhưng không tức giận, khóe miệng ngược lại nhếch lên, mơ hồ nhếch lên ý cười trào phúng. Bọn họ, đó là lão tổ của Diêm Ma, của Diêm Ma giới Bắc vực. Hôi tẫn long thần giống như đang hỏi xin ý kiến, nhưng trong lời nói lại chắc chắn không cho phép cãi lại. Đối với Diêm Tổ, lúc trước Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng chỉ biết một đại khái mơ hồ, mà Long Thần Giới hiển nhiên còn rõ ràng hơn Phạm Đế Thần Giới. Khí tức của ba Diêm Tổ đáng sợ, không hề nghi ngờ đủ để khiến Hôi tẫn Long Thần kinh hãi thật sâu, nhưng hắn chỉ biết kinh hãi mà quả quyết sẽ không e ngại. Bởi vì hắn là Long Thần, dựa vào Long Thần Giới, khi trên đời này không còn Ma Đế và Tà Anh, đã không tồn tại thứ gì có tư cách làm cho bọn họ sợ hãi. Hôi tẫn long thần thản nhiên nói, giống như trong ghi chép lại, có tổng cộng 3 người. Tuy rằng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mang bọn họ ra khỏi vĩnh ám cốt hải, nhưng chỉ bằng 3 người này đã cho ngươi có tự tin bắt nhịp với long thần giới ta. Đầu hắn thong thả nâng lên, ánh mắt liếc xéo xuống nhìn Vân Triệt. Mỗi một tầm mắt đều mang theo khinh miệt với trào phúng không hề che giấu chút nào. Ta vốn đang hơi chờ mong, hiện giờ xem ra lại vẫn giống như năm đó, là một đồ ngu xuẩn hồn nhiên ngây thơ. Vương điện trở nên yên tĩnh thêm, không một ai dám thở dốc. Ai cũng thật không ngờ, Khôi Tẫn Long Thần mới vừa đến, hai người chia ra đại biểu cho tư thái của Tây Thần Vực với Bắc Thần Vực đã chuyển biến xấu đến như vậy. Nhìn hai người, vẻ mặt Nam Minh Thần Đế cứng đờ, giống như có phần không biết làm sao, thật ra lại đang mở cờ trong bụng. Long Thần Giới từ xưa đến nay đều là người không phạm ta không phạm người. Đông Thần Vực đã rơi vào thế cục như vậy, Long Thần Giới lại không hề có dấu hiệu ra tay. Tuy rằng chuyện này có liên quan rất lớn đến Long Hoàng không biết tung tích, nhưng nếu như Long Hoàng có mặt, chỉ cần không phạm đến Tây Thần Vực, Long Hoàng Giới cũng rất có thể sẽ không ra tay. Dù sao, cho dù cường đại hơn nữa, ác chiến quy mô như thế cũng chắc chắn hao tổn không nhỏ. Cho nên, ở trong mắt của Nam Minh Thần Đế, trong mắt bất cứ ai, cho dù Vân Triệt cuồng tứ nữa, đối mặt với Long Thần Tây Vực cũng tuyệt đối sẽ thu liễm và thành thật trên mức độ lớn nhất. Cho dù lòng của oán hận sâu đậm đối với Long Hoàng năm đó đã trở mặt. Đây cũng vốn là một trong những mục đích hắn tự mình đến đây. Nhưng tình huống lại có khác biệt rất lớn so với dự đoán của bọn họ. Nếu như Long Thần Giới bị triệt để chọc giận, Nam Thần Vực, hắn còn cần lo lắng cái gì? Vân Triệt lại đột nhiên nở nụ cười, cười cực kỳ bình thản, nghiền ngẫm. Hắn cuối cùng nâng mắt, liếc nhìn Hồi Tẫn Long Thần. Chỉ liếc mắt một cái đã thu ánh mắt về, mỉm cười thản nhiên nói. Rất tốt, không có hiệu lệnh của Vân Triệt, ba diêm tổ chưa động, khí tức cũng không hề biến hóa. Thấy Vân Triệt biết sợ, Hồi Tẫn Long Thần cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ xoay người. Lấy tính tình của Hồi Tẫn Long Thần, nếu đối mặt với người khác đã sớm phát tác tại chỗ. Nhưng ba diêm tổ ở bên, mặc dù hắn không sợ, nhưng tự biết không phát tác được. Dù sao chỉ luận về thực lực, hắn không phải là đối thủ của bất cứ một người nào trong ba diêm tổ. Nam Minh Thần Đế vừa an bài Hồi Tẫn Long Thần ngồi xuống, vừa cười hề hề nói. Ha ha, không hổ là ma chủ Bắc Vực với Hồi Tẫn Long Thần, chỉ mấy lời ngắn ngủi, khí thế đã trấn hồn nhiếp phách như thế. Thiên Thu, ma chủ Bắc Vực, Hồi Tẫn Long Thần, hôm nay các vị thần đế đều có thể đến vì con. Năm đó lúc vi phụ được lập làm thái tử, ngược lại tuyệt đối không dám hy vọng xa vời được vinh quang như thế, còn không nhanh chóng bái tạ. Trên bàn tiệc bên cạnh, một nam tử tướng mạo anh tuấn phóng thích ra khí tức minh thần đi ra, khom người bái ở chính giữa đại điện. Nam Minh, Nam Thiên Thu bái kiến ma chủ Bắc Vực, Long Thần đại nhân, Thích Thiên thần đế, Thiên Viên đế, Tử Vi đế đã tới dự. Thiên Thu sợ hãi không thôi, vạn phần cảm kích. Sau khi thân kế thừa chí nguyện thái tử, nhất định không dám phụ mong đợi và thịnh ân của phụ vương và các vị tiền bối. Mặc dù nghi thức chưa tiến hành, nhưng đã xác định làm thái tử, cực kỳ có khả năng là Nam Minh thần đế tương lai, địa vị hơn xa trước kia. Cho dù đối mặt với một đám thần đế Long Thần, đã không cần quỳ hành lễ. Vân Triệt đảo mắt, liếc nhìn Nam Thiên Thu thật sâu. Đã là nhi tử của Nam Minh, tướng mạo, khí độ tự nhiên phi phàm, về diện mạo có 6 phần tương tự với Nam Minh. Lời nói không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, trong đôi mắt bao hàm ánh sao, cho dù đối mặt với thần đế Long Thần cũng không hề có vẻ e sợ. Khí tức minh thần thần chủ cảnh cấp 8, thời gian mười mấy năm đã dung hợp minh thần thần lực đến mức độ như vậy, đã xem như không tầm thường. Khi Nam Thiên Thu đứng ra, Vân Triệt rõ ràng cảm giác được linh hồn kích động vô cùng kịch liệt đến từ Hỏa Lăng. Lập Nam Thiên Thu làm thái tử là Nam Minh Thần Đế thúc đẩy làm phần dạo đầu cho ngày hôm nay, nhưng hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến ba chữ Nam Thiên Thu kia trái lại là nguyên nhân chính để Vân Triệt đến đây. Không hổ là nhi tử của Nam Minh, quả nhiên không để người ta thất vọng. Hồi Tẫn Long Thần nhìn chằm chằm Nam Thiên Thu vài lần cũng không keo kiệt khen ngợi. Tiếng nói vừa ngừng, hắn đột nhiên giơ tay, ngón tay đẩy ra một luồng huyền quang màu xám trắng bay về phía Nam Thiên Thu. Tuy rằng Nam Minh ngươi không tốt, nhưng lập thái tử mới tóm lại là đại sự, chính là lễ mọn, nhưng đừng ghét bỏ. Hiển nhiên hắn vẫn đang châm chọc hèn mọn Nam Thần Vực chủ động lùi bước ở trước mặt Vân Triệt. Nam Minh Thần Đế cười to nói, nói chi vậy, quà tặng của Hồi Tẫn Long Thần kể cả một sợi lông chim cũng là báu vật. Thiên Thu, còn không mau nhận lấy. Nam Thiên Thu bước nhanh đến trước, hai tay tiếp nhận, huyền quang tản ra, rơi vào trong tay hắn chính là một hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, một luồng long khí hùng hậu nhất thời tràn ra, rõ ràng là một viên long đan cấp bậc cực cao, mà còn không tổn hao gì. Nam Thiên Thu vui mừng quá đỗi, bái thật sâu. Thiên Thu bái tạ Long Thần đại nhân ban thưởng. Miễn. Hồi Tẫn Long Thần vung tay lên, đột nhiên nhìn về phía Vân Triệt. Ma chủ Bắc Vực, ngươi mang theo đại lễ gì vậy? Ta thật cảm thấy hứng thú. Vân Triệt cười như không cười nói. Chuyện trọng đại như vậy, sao bản ma chủ lại có thể tay không mà đến được? Bản ma chủ mang theo một phần đại lễ đủ để phá thiên, nhưng mà phải đưa ra chậm chút. Chỉ có điều... Hắn liếc nhìn Hôi Tẫn Long Thần mỉm cười nói. Chỉ sợ đến lúc đó, Hôi Tẫn Long Thần ngươi đã không còn ở Nam Minh này, không cách nào tận mắt nhìn thấy. Không, ta sẽ chờ được, cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú. Hôi Tẫn Long Thần khinh miệt nói. Thương Thích Thiên đột nhiên mở miệng. Hôi Tẫn Long Thần, không biết Long Hoàng Điện Hạ đang thân ở nơi nào? Về hành tung của Long Hoàng, phần lớn tin đồn đến từ Tây Thần Vực, mà ngày nay cuối cùng đã có thể ngay mặt hỏi Long Thần. Sớm biết nhất định sẽ bị hỏi vấn đề này, Hôi Tẫn Long Thần hờ hững nói. Long Hoàng muốn đi đâu, định làm chuyện gì? Nếu hắn không muốn người khác biết thì sẽ không ai có thể biết được. Các ngươi không cần thám thính nữa. Khi Long Hoàng muốn hiện thân thì sẽ hiện thân. Long Hoàng đi đâu, vì sao lại hồi lâu chưa về, hắn thật sự không rõ ràng. Chỉ mơ hồ biết được dường như Long Hoàng đi thái sơ thần cảnh, còn chặt đứt liên hệ linh hồn với tất cả Long Thần, khiến tất cả Long Thần không có cách nào truyền âm linh hồn với Long Hoàng. Tình hình như thế hiếm khi xuất hiện, hiển nhiên chuyện Long Hoàng muốn làm cũng không tầm thường. Người duy nhất biết được chính là Thương Chi Long Thần, nhưng hắn thủy chung chưa hề lộ ra chút nào. Hiển nhiên trước khi đi Long Hoàng đã nghiêm lệnh, thân là Long Thần lại không dám vi phạm mệnh lệnh của Long Hoàng. Thì ra là thế. Thương Thích Thiên hơi tùy ý nói. Hôi Tẫn Long Thần ngẩng cao đầu, giọng nói thong thả mà ngạo nghễ. Vân Triệt không thể không nói, số mệnh của ngươi tương đối tốt. Long Thần giới ta trước giờ khinh thường chủ động khinh người, nhưng những năm này Long Hoàng lại cực kỳ chán ghét ma nhân. Vân Triệt cười nhạt. Trong khoảng thời gian này, ngươi mang theo một đám ma nhân thoát ra khỏi Bắc Thần Vực, sinh họa ở Đông Thần Vực. Long Hoàng vừa khéo không ở đây, cuộc chiến dính dáng đến Thần Vực, không có mệnh lệnh của Long Hoàng, chúng ta vẫn chưa tự ý động. Nhưng nếu như Long Hoàng hiện thân, hắn cười lạnh, lấy chán ghét đối với ma nhân những năm này của hắn, sợ rằng ngươi lại có 10 cái mạng cũng không đủ để chết. Cho nên là... Vân Triệt nhìn hắn nói. Hôi Tẫn Long Thần vẫn tư thế từ trên nhìn xuống, chậm rãi nói. Nể tình năm đó, ngươi tốt xấu gì đã lập được công lao, chỉ rõ cho ngươi hai con đường. Một con đường lấy thân phận ma chủ Bắc Vực của ngươi sớm đầu thân, cũng hiệu chung vào dưới trướng Long Hoàng, lấy long hồn trên người của ngươi cùng với thưởng thức năm đó của Long Hoàng đối với ngươi, hắn chưa chắc không thể tha cho ngươi. Dưới có thể kiểm soát, có lẽ dung hạ được những ma nhân Bắc Vực này. Con đường thứ hai là gì? Vân Triệt hỏi, tỏ vẻ nhiều hứng thú. Hôi Tẫn Long Thần kiêu căng nói, trước khi Long Hoàng trở về, mang theo người của ngươi sớm cút về Bắc Thần Vực. Đã là ma nhân nên đàng hoàng tử tế tuân theo vận mệnh của ma nhân, làm súc vật chỉ có thể rúc vào trong bóng tối, luôn tốt hơn kẻ đáng thương chết sớm, không được sao? Hắn nghiêng người tới trước, mắt lườm Vân Triệt, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói trở nên vô cùng trầm thấp. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Long Hoàng thật sự chán ghét ma nhân. Câu nói này hắn cũng không phải đơn thuần đe dọa Vân Triệt. Giống như Đông, Nam Thần Vực, Tây Thần Vực cũng mãi mãi không dung cho huyền giả hắc ám. Nhưng mà Long Thần Giới chưa bao giờ hạ pháp lệnh tru sát ma nhân, bởi vì kia càng giống như một loại nhận thức đã truyền thừa đời đời khắc vào trong xương. Nhưng ngay tại vài năm trước, Long Thần Giới đột nhiên ban bố pháp tắc tuyệt sát ma nhân trên phạm vi toàn bộ Tây Thần Vực. Hơn nữa, còn do Long Hoàng tự mình định ra, và lại vô cùng cực đoan tàn khốc, gần như không dung cho cả thi cốt của ma nhân. Về thời gian, vừa khéo vào thời gian Vân Triệt đọa ma, trốn vào Bắc Thần Vực. Nếu như nói lời Hôi Tẫn Long Thần khuyên bảo hoặc uy hiếp, chàng bằng nói càng giống như thương hại. Nam Minh Thành Đế nhếch đuôi chân mày lên, hai tròng mắt híp thành hai khe hở hẹp dài. Hắn chợt phát hiện trước đó dường như bản thân hơi bi quan, Long Thần Giới luôn luôn không có động tĩnh gì, thái độ biểu hiện ra vào lần đầu tiên đối với Vân Triệt lại còn tốt đẹp hơn dự tính của hắn rất xa. Vân Triệt còn chưa trả lời, đúng lúc này ngoài vương điện đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang rung trời. Ai, thế mà lại tự tiện xông vào? Sau tiếng gầm to khí thế kinh người là một tiếng hét thảm rõ ràng. Người của vương điện đồng loạt đảo mắt, các minh thần, minh vệ càng đứng dậy toàn bộ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân hình của bọn họ lập tức nhất tề đóng đinh trên mặt đất. Sắc mặt của mọi người đồng thời thay đổi, Bởi vì khí tức nhanh chóng tới gần kia, rõ ràng là 4, thần chủ cấp 10. Hai khí tức trong đó lại còn là đế uy vô thượng không hề dưới Nam Minh thần đế. Chính là một con chó săn dưới chân Long Hoàng lại dám sủa điên ở trước mặt ma chủ ta. Một giọng nói nữ tử tràn đầy châm chọc từ xa xa truyền đến. Sau đó, hắc mang chợt lóe, một bóng dáng nữ tử xinh đẹp như mộng hiện ra trước cửa điện, chậm rãi đi vào trong điện. Mái tóc màu vàng sáng nhẹ nhàng lướt qua mông eo, theo gió bay múa, rõ ràng là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Gọi Long Thần là chó săn, long trời lở đất dữ dội này, vẻ mặt Hôi Tuẫn Long Thần chưa thay đổi, nhưng trong mắt rồng đã lập tức tràn đầy lửa giận. Hắn chậm rãi đảo mắt, vừa định nói lại chợt thấy người đi theo phía sau Thiên Diệp Ảnh Nhi, đôi mắt rồng chợt co rút lại. Thiên Diệp Bình Trúc, Thiên Diệp Vũ Cổ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người đi phía sau Thiên Diệp Ảnh Nhi. Lúc Hôi Tuẫn Long Thần kinh giọng kêu lên, từng chữ hoảng sợ như gặp quỷ thần. Tuổi thọ của Long Thần hơn xa nhân loại, Hôi Tuẫn Long Thần đã trải qua 3 đời Phạm Thiên Thần Đế, cho nên vừa liếc mắt đã nhận ra được Thiên Diệp Bình Trúc và Thiên Diệp Vũ Cổ. Nhưng mà bọn họ rõ ràng là hai người đã chết. Tuổi thọ của con người, cho dù có tu vi thần chủ cực cảnh, cũng sẽ không thể vượt qua được 5 vạn năm. 5 vạn năm đối với nhân loại mà nói, giống như thần chủ cảnh của huyền đạo, là một giới hạn không thể đột phá. Tuổi thọ của Thiên Diệp Bình Trúc đã sớm vượt qua giới hạn này. Chết già là chuyện quá mức bình thường, chứ đừng nói tới Thiên Diệp Vũ Cổ. Hiện giờ bọn họ chẳng những xuất hiện rõ ràng ở trước mặt, khí tức dày trọng, mơ hồ còn vượt qua năm đó. Ngoài Nam Minh Thần Đế, nghe được cái tên Thiên Diệp Bình Trúc và Thiên Diệp Vũ Cổ, mọi người không khỏi kinh hãi dựng người lên. Nhất là Thương Thích Thiên, Hiên Viên Đế, Tử Vi Đế. Khi bọn họ còn nhỏ đã từng gặp Thiên Diệp Bình Trúc, mà người bên cạnh hắn lại giống với Thiên Diệp Vũ Cổ trong ký ức truyền thừa như đúc. Đối mặt với mọi người kinh hãi, Thiên Diệp Bình Trúc và Thiên Diệp Vũ Cổ lại đều mặt không gợn sóng. Thiên Diệp Vũ Cổ mở miệng, lời nói nhạt như mây khói. Hai người chúng ta đều là người ngoài thế tục đã sớm chết đi, hiện giờ cũng thời gian không còn nhiều, sống tạm bợ hậu thế, cũng chỉ muốn che chở cho Phạm Đế đoạn đường cuối cùng, các ngươi không cần chú ý. Trong mắt Hôi Tuẫn Long Thần hiện lên quang mang kỳ lạ, khí tức toàn thân không ngừng phập phồng, hắn lập tức ý thức được bản thân đã thất thố không nên có, sắc mặt trầm xuống, sau đó chậm rãi áp chế khí tức xao động, lạnh nhạt nói, xem ra tin đồn năm trước lại là sự thật. Năm đó, thứ Phạm Đế thần giới các ngươi tìm được ở biên giới Nam Vực, quả nhiên là Hồng Mông Sinh Tử Ấn. 5 chữ Hồng Mông Sinh Tử Ấn không thể nghi ngờ từng chữ thiên lôi, chấn động đầu mọi người ở đây choáng váng hoa mắt. Thiên Diệp Bình Trúc mở miệng, giọng nói vẫn bình thản không sóng. Không hổ là Long Thần Giới, trên đời này khó có thứ gì có thể tránh được ánh mắt của các ngươi. Thiên Diệp Vũ Cổ nói, Hồng Mông Sinh Tử Ấn đã không ở Phạm Đế, các ngươi không cần để ý đến hai chúng ta. Tất cả ở Phạm Đế đều do Tân Đế làm chủ. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng ra tiếng. Câm miệng, một người chết, các ngươi cần gì nói nhảm nhiều như thế? Thiên Diệp Bình Trúc và Thiên Diệp Vũ Cổ đồng thời im tiếng. Người chết? Hôi Tuẫn Long Thần ngạc nhiên trong khoảnh khắc. Sau đó khi ý thức được, đây dường như mình đang nói. Thân hình nghiêng đi rất nhỏ, tùy ý cười như điên. Trong tiếng cười lớn, Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề liếc nhìn hắn, lập tức đi về phía Vân Triệt. Vào lúc này, Nam Minh Thần Đế cũng đứng dậy tiến lên trước cười nói. Ảnh Nhi, nhiều năm không gặp, ngươi hiện giờ... Thiên Diệp Ảnh Nhi gọi thẳng tên riêng, khóe miệng như cười như khinh. Nam Vạn Sinh, ngươi đoán hôm nay ta đến chúc mừng hay đến đòi nợ đây? Tuy rằng ở Bắc Thần Vực mấy năm ngắn ngủi, nhưng tâm cảnh và yêu cầu của Thiên Diệp Ảnh Nhi đều đã long trời lở đất. Hơn nữa kế thừa ma huyết, thân nhuộm hắc ám, cùng với ma công đến từ Vân Triệt. Thân thể nhận đủ loại ảnh hưởng không nhận thức được. Khí chất, khí chàng, cả người Thiên Diệp Ảnh Nhi đều đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Nam Minh Thần Đế mê luyến Phạm Đế Thần Nữ, đây là chuyện người toàn bộ thần giới đều biết. Nam Thần Đế hạng nhất Nam Thần Vực, trên đời này gần như không có thứ gì hắn không chiếm được. Nhưng kỳ lạ, hắn muốn lấy được Thiên Diệp Ảnh Nhi nhất, nhưng lại thì chung không thể như nguyện. Những năm này, vì để lấy lòng Thiên Diệp Ảnh Nhi, có thể nói Nam Vạn Sinh đã không tiếc tất cả thủ đoạn. Nếu Thiên Diệp Ảnh Nhi có yêu cầu gì, cho dù biết rõ đối phương đang lợi dụng hắn, cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, đều tự thân tự lực, thậm chí bất kể hậu quả. Đáng tiếc, vẹn vẹn mấy trăm năm, hắn đều không thể chấm mút được một cái chớp mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Trong lòng hắn chẳng những không có oán hận, ngược lại càng thêm ngứa ngáy trong lòng, si mê như điên. Lúc này khí chất của Thiên Diệp Ảnh Nhi đã thay đổi, hắc ám xâm nhiễm, phong vận dưới Vân Triệt tầm bổ, khiến cái nhìn đầu tiên của Nam Minh Thần Đế khi gặp lại Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như độc dược vừa trúng đã lập tức bùng nổ, mỗi một giọt máu đều đang xao động. Nhưng mà đối mặt với giọng điệu lạnh lẽo của Thiên Diệp Ảnh Nhi, Nam Minh Thần Đế cứng đờ 2 giây rồi mới nhanh chóng điều chỉnh ngũ quan, mỉm cười nói: "Ảnh Nhi có thể tới, cho dù là đòi nợ, bốn vương cũng hoan nghênh đến cực điểm. Hiện giờ nàng mới vinh dự thành Phạm Đế Thần Đế, cũng hoàn thành đại nguyện cả đời phụ vương nàng. Xem ra hắn chết cũng nhắm mắt. Chính là không biết đại điển phong đế đã định ngày chưa, bốn vương đã khẩn cấp muốn tận mắt chứng kiến." Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt cười, bước chân chậm chạp vài phần. "Nam Vạn Sinh, ngươi quả nhiên càng lớn càng trẻ lại. Xem ra những năm này ngươi không chỉ có thân mình, kể cả đầu óc đều bị nữ nhân bới rỗng rồi." "Hả?" Nam Vạn Sinh vẫn mang mặt cười. Nàng rời ánh mắt đi, không liếc nhìn Nam Minh Thần Đế nữa. "Ta tên Vân Thiên Ảnh, về phần Thiên Diệp Ảnh Nhi mà người gọi, nàng ta đã sớm chết rồi. Thiên Diệp Phạm Thiên đã chết kia cũng không phải là phụ vương ta, mà chỉ là một con chó già nên sớm chết đi. Phạm Đế Thần Giới hiện giờ lấy ta làm chủ, làm đế. Không cần nghi thức đại điển gì, càng không tới lượt ngươi đến chứng kiến, đã hiểu chưa?" Lời nói này nói ra khiến mọi người đều kinh hãi, mà ba người Thiên Diệp Bình Trúc, Thiên Diệp Vũ Cổ cùng với Cổ Trúc đi theo phía sau nàng lại không hề có phản ứng gì với lời này. Thiên Diệp Ảnh Nhi khép mí mắt lại. "Còn có, Ảnh Nhi tốt xấu gì cũng là tục danh trước kia của ta. Đối với ta mà nói, đây là cái tên sỉ nhục của người đã chết đi. Nhưng mà nam nhân nhà ta lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, hắn nghe được có cao hứng hay không đã không phải ta định đoạt được rồi." Vẻ mặt Nam Vạn Sinh cứng đờ trong khoảnh khắc. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi tới ghế bên cạnh Vân Triệt nói với Diêm Tam: "Cút ra sau đi." Dưới ánh mắt của mọi người, Diêm Tam có khí tức lạnh lẽo đến khiến các đế đều hồi hộp, trong lòng lại nhanh chóng đứng dậy, không dám nói một tiếng, lui ra sau Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngồi vào bên cạnh Vân Triệt, phía sau Cổ Trúc, Thiên Diệp Bình Trúc, Thiên Diệp Vũ Cổ hờ hững đứng đó. Không gian âm thầm có rút lại, tất cả ánh mắt liếc tới đều vặn vẹo rất nhỏ, bởi vì trong vương điện, trong một không gian nho nhỏ này lại tồn tại 7 thần trụ cấp 10. Hơn nữa, trong 7 người này, ngoài Cố Trúc với Thiên Diệp Ảnh Nhi ra, Diêm Ma Tam Tổ với Thiên Diệp Nhị Tổ, bọn họ ở thần trụ cấp 10 lĩnh vực cao nhất này đều là cấp bậc cao nhất, bất kỳ một ai đều đủ để đánh bại tất cả thần đế nam vực trừ Nam Vạn Sinh. Đây là đội hình khủng bố cỡ nào? Mới vừa rồi, mọi người của nam vực còn trong kinh hãi do Phạm Đế Lão Tổ hiện thế và Hồng Mông Sinh Tử Ấn mang đến. Khi bọn họ đột nhiên ý thức được một điểm này, kinh hãi mới vừa bình ổn lại lập tức phóng đại hơn 10 lần. Kể cả hồi Tẫn Long Thần mới vừa rồi bị Thiên Diệp Ảnh Nhi chọc giận, vốn nên lập tức phát tác cũng đột nhiên mất tiếng, sắc mặt hiện ra vẻ trầm thấp trước nay chưa từng có. 7 thần chủ cấp 10, 5 lão quái vật. Đây còn chưa kể tới, Vân Triệt có thực lực không thể phỏng đoán với xem nhẹ nhất, cùng với ma hậu đáng sợ nhất kia và Diêm Thiên Kiêu, đế hạng nhất Bắc vực còn chưa tới đây. Đông thần vực tan tác, người đời càng nhìn thấy nhiều hơn là đủ loại quỷ kế, kỳ chiêu đến từ Bắc thần vực, nhất là trận chiến giữa vương giới, chính diện công hãm duy nhất cũng chỉ có trụ thiên giới. Giờ phút này, bọn họ mới đột nhiên giật mình, dường như mọi người đều hoàn toàn không biết gì về thực lực chân chính của Bắc thần vực. Xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh đè nén, hồi lâu không ai nói gì. Hiên Viên Đế với Tử Vi Đế lúc trước đứng lên càng quên ngồi xuống, thần sắc biến hóa một trận vô cùng kịch liệt. "Ngươi đi làm cái gì?" Vân Triệt liếc xéo nàng trầm giọng nói. "Ngươi có thể đến, vì sao ta không thể?" Thiên Diệp Ảnh Nhi thoáng quay mặt sang chỗ khác, giống như hơi bất mãn với việc Vân Triệt cố tình tránh nàng trước khi đi. "Tự chủ trương." Giọng Vân Triệt càng trầm thêm một phần. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ nhẹ. "Cho dù tự chủ trương, dựa vào ta và Cổ Bá cùng với hai lão này, dù thế nào cũng không cản trở ngươi đi. Hơn nữa, nếu như bàn về ân oán, hiện giờ ta tốt xấu gì cũng là chủ tử của Phạm Đế Thần Giới, lý do tới nơi này có thể còn đầy đủ hơn ngươi." Vân Triệt không nói gì nữa, việc đã đến nước này cũng không thể cố tình đuổi Thiên Diệp Ảnh Nhi trở về. Khoảng thời gian cuối cùng ở Bắc Thần Vực, nàng đã trở nên tương đối nghe lời. Mà sau khi đón lấy Phạm Đế Thần Giới, lực lượng trong tay vượt xa trước kia, quả nhiên lại bắt đầu kiêu ngạo rồi. Một tiếng cười nhẹ vang lên, Hôi Tấn Long Thần chậm rãi đứng dậy. Ha ha, Phạm Thiên Tân Đế, lấy Vân làm họ. Thiên Diệp Vũ Cổ, ngươi tới nói cho ta xem, Phạm Đế Thần Giới hiện giờ, rốt cuộc là họ Thiên Diệp hay họ Vân? Thiên Diệp Vũ Cổ hơi nhắm mắt, không hề nói gì. Lúc trước, bị Thiên Diệp Ảnh Nhi mắng cho là chó săn, bên chân Long Hoàng. Hắn còn không tính sổ, câu hỏi hiện giờ lại không ngờ bị Thiên Diệp Vũ Cổ không để ý đến. Thân là Long Thần dưới Long Hoàng, trên vạn vạn linh, chưa từng có ai dám như thế đối với hắn. Cho dù là Thiên Diệp Phạm Thiên, cũng sẽ không hề có bất cứ chậm trễ thất lễ gì với hắn. Thiên Diệp Vũ Cổ, ngươi lấy Hồng Mông Sinh Tử Ấn lưu lại mạng già, lỗ tai lại điếc sao? Tình cảnh như vậy, bất cứ một Long Thần nào đều khó có khả năng nhịn được, huống chi là Hồi Tẫn Long Thần hắn. Thiên Diệp Vũ Cổ cười nhạt một tiếng, vẫn duy trì tư thái lạnh nhạt nhắm mắt. Ha ha, chủ nhân ta ở trong này, nếu như ngươi có lòng nghi ngờ, có thể trực tiếp thỉnh giáo chủ nhân ta. Lấy thân phận Tằng Tổ Phụ, lại gọi Thiên Diệp Ảnh Nhi là chủ nhân, lại còn dưới tình huống nàng bỏ qua họ Thiên Diệp, lấy Vân làm họ. Hôi Tẫn Long Thần cau chặt chân mày, mỗi người của Nam Vực đều thay đổi sắc mặt, không cách nào lý giải được. Hôi Tẫn Long Thần cười như không cười. Nói như vậy, thân là tổ tiên Phạm Đế, các ngươi lại cam tâm tình nguyện, rơi vào tay sai của ma. Thiên Diệp Bính Trúc nói, Hôi Tẫn, ngươi nói quá lời, chủ nhân ta, lòng mang tương lai của Phạm Đế, trên người đang chảy dòng máu, Phạm Đế, dòng họ là gì, nào quan trọng? Và lại nếu như không có chủ nhân, Phạm Đế đã sớm bước theo Nguyệt Thần. Hai người chúng ta mắt nhìn tất cả, cam tâm như thế. Càng muốn tận mắt nhìn thấy và chứng kiến dưới lựa chọn như vậy, vận mệnh của Phạm Đế cuối cùng sẽ đi về phương nào? Thiên Diệp Bính Trúc và Thiên Diệp Vũ Cổ đều đã từng là Phạm Thiên Thần Đế. Lịch duyệt và ánh mắt của bọn họ uyên bác cỡ nào? Mà so với người khác, bọn họ thậm chí còn vượt qua giới hạn sinh tử. Những năm lấy người chết đi tồn tại, bọn họ đắm chìm với hiểu được lĩnh vực, có lẽ người phàm thế không cách nào đụng chạm vào. Từng lời nói của bọn họ đều giống như bao hàm một phương thiên địa uyên bác nhất, nặng tang thương vô tận. Mà bọn họ như vậy lại làm ra lựa chọn như thế. Trong im lặng, mọi người ở đây, từ Thần Đế cho tới Minh Vệ, trong lòng đều nhận lấy chấn động vô hình thật lớn. Thiên Diệp Ảnh Nhi quát lạnh một tiếng. Câm miệng, ta mới vừa nói rồi, không nên vô nghĩa với người chết, các ngươi thật sự điếc sao? Thiên Diệp Bính Trúc và Thiên Diệp Vũ Cổ hoàn toàn không tiếng động. Hôi Tẫn cười nhạo một tiếng. Người chết? Thiên Diệp? Không, là Vân Thiên Ảnh, ngươi sẽ không phải đang nói bản tôn đó chứ? Thiên Diệp Ảnh Nhi ngước mắt, giống như nở nụ cười rất nhẹ, thản nhiên nói. Hả? Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng hôm nay mình vẫn có thể còn sống rời khỏi đây đó chứ? Lời vừa nói ra, trừ bỏ một đám vân triệt ra, trên dưới vương điện không khỏi đột nhiên biến sắc. Ha ha, ha ha. Hôi Tẫn Long Thần không hề có dáng vẻ gì, cười như điên vô cùng tùy ý. Rất tốt, vô cùng tốt. Đây thật sự là chuyện cười, nực cười nhất đời bản tôn từng nghe thấy. Ha ha ha. Nam Minh Thần Đế lập tức cười nói. Ha ha, Ảnh Nhi luôn thích nói giỡn. Nói vậy Hôi Tẫn Long Thần cũng sẽ không thể cho là thật. Kính xin ngồi xuống. Trước đại điển, bốn vương chuẩn bị không ít thứ trợ hứng, nhất định không để các vị thất vọng. Hôi Tẫn Long Thần lại ngoảnh mặt làm ngơ với lời hòa giải của Nam Minh Thần Đế. Tiếng cười chợt ngừng, trừng mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vân Triệt với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Một tháng ngắn ngủi khiến Đông Thần Vực chật vật tan tác. Các ngươi thật sự có bản lĩnh, nhưng các ngươi sẽ không cho rằng chỉ như vậy đã có tư cách kêu gào với Long Thần giới ta đó chứ? Hôi Tẫn Long Thần lắc đầu, khóe miệng ba phần đùa cợt, bảy phần thương hại. Vốn ta còn có lòng tốt, chỉ rõ đường lui cho các ngươi. Đáng tiếc trên đời này, bất trị nhất chính là ngây thơ và ngu xuẩn. Nam Minh Thần Đế không lên tiếng nữa. Một bên là Ma Trụ Bắc Vực, một bên là Long Thần Tây Vực. Lấy lập trường của Nam Minh, không ai dám dễ dàng ngắt lời. Hơn nữa, cục diện hoàn mỹ như thế, thân là Thần Đế Nam Vực, sao có thể thật sự đứng giữa hòa giải được? Tình hình Hôi Tẫn Long Thần giữa đàn kiêu ngạo, nhưng mà Long Thần giới cường đại, Tây Thần Vực cường đại. Từ xưa đến nay không ai chất vấn, không ai dám chất vấn. Hơn nữa, bọn họ đứng ở nơi cao nhất, sự cường đại của bọn họ chỉ biết còn khoa trương hơn thể hiện ra. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng chậm rãi nói. Người dám cuồng vọng trước mặt bản ma chủ, thậm chí sỉ nhục bản ma chủ, hoặc trở thành trung khuyển cũng đủ hữu dụng, có thể lưu lại mạng, hoặc là chết. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt mà âm u, giống như đối mặt không phải là một long thần, mà là một người sắp chết tùy tiện. Mà ngươi, chỉ có chết. Dưới lời nói lạnh nhạt của Vân Triệt, không khí vốn đè nén lại lạnh lẽo mấy lần. Chết! Ở đây kêu một long thần chết. Chỉ bởi vì hồi tẫn long thần lúc trước vô lễ điên cuồng, thật ra lấy tính tình của hắn lại là lời nói quá mức bình thường. Bọn họ không thể tin được, càng không cách nào tin tưởng. Chỉ bằng ngươi! Đối mặt với tầm mắt của Vân Triệt, hồi tẫn long thần bỗng nhiên cảm giác được Vân Triệt không phải đang nói đùa. Đây ngược lại càng khiến cho hắn cảm thấy trào phúng nực cười. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo ra phía sau Vân Triệt, trầm giọng nói: mấy lão quái vật phía sau ngươi, ta thật sự không phải là đối thủ. Nhưng nếu như ta muốn đi, dựa vào các ngươi cũng ngăn được. Về phần hậu quả, ngươi sẽ không thật sự ngu xuẩn đến mức độ này đó chứ. Nếu hôm nay Vân Triệt thật sự động thủ với hồi tẫn long thần ở trên Nam Minh Vương Điện này, một hậu quả triệt để nhất đó là trực tiếp đắc tội với long thần giới. Lại còn bởi vì một nguyên nhân mà trong mắt bất cứ người nào khác vốn không tính là nguyên nhân. Đây đã không phải điên cuồng, mất trí có thể hình dung được. Vẻ mặt Vân Triệt không hề thay đổi, ngón tay giống như vô ý thức gõ gõ bàn tiệc, nhẹ nhàng nói: giết gà còn lo nó bay tán loạn, giết rồng chẳng qua chỉ là giết chó mà thôi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hiện tại bộ truyện đang hết bản dịch, nên là trong khi chờ đợi bản dịch, mình sẽ chuyển sang đọc bộ truyện mới. Nên là mong tất cả các bạn sẽ ủng hộ mình trong bộ truyện tiếp theo nhé.